16 La Mã. Phẩm Lõa Thể. Mục 151. Đạo Lộ. 1. Này các tỷ kheo, có ba đạo lộ này, thế nào là ba? Thâm cố đạo lộ, kịch khổ đạo lộ, trung đạo lộ. Nhà này các tỷ kheo, thế nào là thâm cố đạo lộ? Ở đây, này các tỷ kheo, có người nói như sau, thấy như sau: không có tội lớn trong các dục vọng và rơi vào sai đắm trong các dục vọng. Này các tỷ kheo, đây gọi là thâm cố đạo lộ. 2. Và này các tỷ kheo, thế nào là kịch khổ đạo lộ? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực, không chịu bước tới, đi khất thực, không chịu đứng lại, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận lời mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không nhận đồ ăn từ ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn từ chỗ có ruồi bu, không ăn cá, thịt, không uống rượu nấu, rượu men, cho đến không uống cháo. Vì ấy, chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay vì ấy, chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay vì ấy, chỉ nhận ăn tại bảy nhà, chỉ nhận ăn bảy miếng. Vì ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vì ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vì ấy sống theo hạnh tiết chế độ ăn uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Vì ấy ăn rau, ăn cây kê, ăn gạo sống, ăn gạo rừng, ăn cây lau, ăn bột gạo, ăn bột gạo cháy, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vì ấy mang vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tẩm liệm quăng đi, mặc vải lượm từ đống rác, dùng vỏ cây làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bệnh từng mảnh da con sơn dương đen, mặc vải từ cỏ cu sa bệnh lại, mặc áo bằng vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, mặc áo bằng lông cú. Vì ấy là người sống nhổ râu tóc, là người theo tập tục sống nhổ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, không dùng chỗ ngồi, là người ngồi chỗ họ, sống theo hạnh ngồi cho họ một cách tinh tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống một đêm, tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi. Như vậy, dưới nhiều hình thức, vị ấy sống thực hành các hạnh hành hạ, hành khổ thân thể. Này các tỷ kheo, đây gọi là kịch khổ đạo lộ. 3. Và này các tỷ kheo, thế nào là trung đạo? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Này các tỷ kheo, đây gọi là trung đạo. Ba pháp này, này các tỷ kheo, là ba đạo lộ. Mục 152. Đạo lộ. Này các tỷ kheo, có ba đạo lộ này, thế nào là ba? Thâm cố đạo lộ, kịch khổ đạo lộ, trung đạo lộ. Nhà này các tỷ kheo, thế nào là thâm cố đạo lộ? Như kinh trên, Mục 151 số 1. Và này các tỷ kheo, thế nào là kịch khổ đạo lộ? Như kinh trên, mục 151 số 2. Và này các tỷ kheo, thế nào là trung đạo lộ? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh, không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh, nay sanh khởi, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, vì ấy tu tập thần túc thông câu. Đọc lại, vì ấy tu tập thần túc thông câu hữu với dục định tinh cần hành. Tu tập thần túc thông câu hữu với, đọc lại, tu tập thần túc thông câu hữu với tinh tấn định tinh cần hành. Tu tập thần túc thông câu hữu với tâm định tinh cần hành. Tu tập thần túc thông câu hữu với tư duy định tinh cần hành. Tu tập tính căn, tu tập tấn căn, tu tập niệm căn, tu tập định căn, tu tập tuệ căn, tu tập tính lực, tu tập tấn lực, tu tập niệm lực, tu tập định lực, tu tập tuệ lực, tu tập niệm giác chi, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, tu tập chánh tri kiến, tu tập chánh tư duy, tu tập chánh ngữ, tu tập chánh nghiệp, tu tập chánh mạng, tu tập chánh tinh tấn, tu tập chánh niệm, tu tập chánh định. Này các tỷ kheo, đây gọi là trung đạo lộ. Mục 153 sát sanh. Đầy đủ ba pháp này các tỷ kheo tương xứng như vậy bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba? Tự mình sát sanh, khích lệ người khác sát sanh, tùy hỷ sự sát sanh. Đầy đủ ba pháp này, này các tỷ kheo tương xứng như vậy bị rơi vào địa ngục. Đầy đủ ba pháp này, này các tỷ kheo tương xứng như vậy được sanh thiên giới. Thế nào là ba? Tự mình từ bỏ sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát sanh, tùy hỷ sự từ bỏ sát sanh. Đầy đủ ba pháp này, này các tỷ kheo tương xứng như vậy được sanh thiên giới. Mục 154 giống như kinh trên, chỉ khác đây là lấy của không cho. Mục 155 tà hành trong dục vọng, giống như kinh trên, chỉ khác đây là tà hạnh trong dục vọng. Mục từ 156 đến 162 giống như kinh trên, chỉ khác tuần tự các pháp sau này: nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham sân tà kiến. Mục 163 định. Để thắng tri tham ái, này các tỷ kheo, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào là ba? Không định, vô tướng định, vô nguyện định. Để thắng tri tham ái, này các tỷ kheo, ba pháp này cần phải tu tập. Này các tỷ kheo, để biến tri, biến diệt, đoạn tận, diệt tận, trừ diệt, ly tham, đoạn diệt, trừ khử, từ bỏ tham, ba pháp này, này các tỷ kheo, cần phải tu tập. Này các tỷ kheo, để biến tri, biến diệt, đoạn tận, diệt tận, trừ diệt, ly tham, đoạn diệt, trừ khử, từ bỏ sân, từ bỏ si, từ bỏ phẫn nộ, từ bỏ hận, từ bỏ giả dối, từ bỏ não hại, từ bỏ tật đố, từ bỏ sang lẫn, từ bỏ mang trá, từ bỏ phản bội, từ bỏ ngoan cố, từ bỏ bồng bột nông nổi, từ bỏ mạng, từ bỏ tăng thượng mạng, từ bỏ kiêu, từ bỏ phóng dật. Ba pháp này, này các tỷ kheo, cần phải tu tập. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.